đường về quê ngoại của tôi có hàng cây xanh và dòng mương nước trong. Bãi mía bờ tre nghe tiếng ai ru, bên mái nhà tranh tỏa khói làm chiều. Đường về quê ngoại của tôi, xuân sao đồng lúa trắng cánh cỏ trao. Chênh chênh bên thềm nôn nao nỗi nhớ nàng tình quê, nhớ nhớ ngày thơ ấu chân sáo bước lon ton theo mẹ những chiều hôm nắng đầy về thăm quê thăm ngoại của tôi. Thương quá người ơi, nép vào lòng một đời làm lũ tóc người bạc trắng như mây. Người ơi, cha đi xa mãi chưa về, mẹ thì ham việc để ngoài chăm con, ngoài tôi kể của tôi.